3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, thoát khỏi may mắn với khó khăn. Kim Thanh Dương tựa như một cái sù lông hung thú, linh uy vén lên một đạo sóng, đem vài tên trưởng lão cũng đẩy về phía bốn phía, sau đó tại chỗ biến mất, các trưởng lão khác cũng không cam chịu yếu thế đuổi theo. Trọng sinh cảnh cường giả tốc độ vượt xa quá bọn họ. Ít ỏi đến thời gian một chun trà bên trong, Kim Thanh Dương giống giận cũng đã ở Giang Tả Thành bầu trời vang dội vang vọng. Lữ Bất Quần quán chú toàn thân linh uy bắn ra đổ long thương sau đó. Cảm giác trong cơ thể sinh mệnh lực đều bị dành thời gian. Hắn nuốt không ít hồi linh đan, sau đó khẩn trương nhìn phong thủy các bên kia. Lại cau mày phát hiện đồ long thương bắn vào thư các sau đó liền lại không động tĩnh. Nhưng là Kim Thanh Dương giống giận cách trăm dặm khoảng cách cũng có thể truyền tới. Chắc hẳn bị cực lớn kích thích. Phải nói Tô Dạ không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn là không có chút nào tin tưởng. Lữ Bất Quần lựa chọn xoay người chạy trốn. Hắn dục vọng cầu sinh một lần nữa ở trong lòng điên cuồng dâng trào phát động mầm tới. Dao động nộ Kim Thanh Dương dùng linh uy bá đạo quét mắt toàn bộ Giang Tả Thành. Lúc này khắp thành người bình thường sợ hãi co lại thành một đoàn. Tê liệt ngã xuống trên đất không dám lộn xộn, mà Thiên Châu lâu bên trong tu sĩ cũng là từng cái đứng ngồi không yên. Rối rít hỏi Vương Hiền Lượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Hiền Lượng sau khi đi ra vừa vặn đụng phải vừa mới chạy tới Khương Ngọc Thanh đám người. Thế mới biết đạo Lữ Bất Quần lại núp ở Giang Tả Thành ra tay với Tô Giả. Chuyện này coi như cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì hắn nhưng là biết hôm nay Tô Giả là muốn tấn thăng hóa tinh cảnh. Mặc dù hắn không có cảm nhận được bất kỳ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nhưng là hắn vừa mới sinh ra cái ý nghĩ này. Trên bầu trời lại không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái thiêu đốt to lớn vẫn thạch. Cho dù còn xa ở đám mây, nhưng là đã có thể cảm nhận được đập vào mặt nóng bỏng cùng uy áp. Phảng phất trên trời thái dương rớt xuống, chỉ cần nện trên mặt đất, khỏi nói là Giang Tả Thành, ngay cả phong thủy các cũng sẽ bị san thành bình địa. Mặt đất hàn sương đã bắt đầu tan rã thành lộ châu. Ngay cả sôi trào nước sông cũng thay đổi an tĩnh lại. Giang Tả Thành đã bắt đầu truyền ra khóc thút thít âm. Mỗi người trong đầu cũng trống rỗng. Tuyệt vọng nhìn không trung sắp hạ xuống Thái Dương. Kim Thanh Dương không có tìm kiếm được Lữ Bất Quần. Đã là nổi nóng không dứt. Hết lần này tới lần khác trên trời lại rớt xuống tới một vẫn thạch. Thật là họa không đến một lần. Kim Sư Huynh. Trước tiên đem cái này vẫn thạch giải quyết hết lại nói. Địch Hồng Thâm cũng nổi lên không trung. Những người khác cũng tới đến Kim Thanh Dương bên người. Bình khí liễm tức nhìn càng ngày càng lớn vẫn thạch. Tâm tư đều bắt đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên. Nhiều nhất bất quá 30 hơi thở thời gian. Này nhanh to lớn vẫn thạch sẽ đem nơi này hết thảy hủy diệt hầu như không còn. Lữ Bất Quần cũng không có trốn quá xa, bởi vì hắn thấy này kinh tâm động phách một màn cũng biết Kim Thanh Dương không thể nào bỏ mặc, không quan tâm, cho nên hắn ngược lại là không lo lắng đứng lên, cười trên nỗi đau của người khác thưởng thức bất thình lình thiên tai nhân hòa. Ta tới đánh nát nó, còn lại liền giao cho các ngươi. Cấp bách, Kim Thanh Dương hướng vẫn thạch cấp tốc bay đi. Cho dù Kim Thanh Dương bọc tầng tầng thủy thuộc tính linh uy, cũng dần dần bị bốc hơi, tản ra nóng bỏng xương trắng lượn lờ quanh thân. Lúc này Kim Thanh Dương mắt không thể thấy, chỉ có thể toàn dựa vào cảm giác. Này vẫn thạch lớn bình sinh mới thấy, nếu như rơi xuống đất tạo thành đánh vào đây tuyệt đối là hủy diệt tính. Ngay cả nước sông cũng không tha cho nó. Kim Thanh Dương đây là tấn thăng đến trọng sinh cảnh tới nay lần đầu tiên ra tay toàn lực. Trước hắn môn phái huyết chiến liền nín rất nhiều tức, mà mới vừa rồi Tô Dạ bị Lữ Bất Quần đánh lén. hắn càng là tức sắp ngất xỉu. Hắn phải đem những này phẫn nộ phát tiết ra ngoài, bằng không nộ hỏa công tâm cảm giác thật sự là quá khó khăn được, quá bị đè nén. Bách điểu triều phượng, Kim Thanh Dương sử dụng đếm không hết hỏa phù, hóa thành từng con hình thái huyễn dị hỏa điểu. Giống như dương cánh hùng ưng, giống như đầu cành chim sẻ, tất cả đều ở một cái thanh âm trong trẻo liệu lượng hỏa phượng dưới sự hướng dẫn. Bay về phía khối kia to lớn thiên thạch vũ trụ, ôm thấy chết không sờn khí thế. Vẫn thạch ở bách điểu kịch liệt dưới sự xung kích bắt đầu băng liệt. Những thứ này hỏa điểu mượn vẫn thạch ngọn lửa lớn mạnh chính mình. Phát động ngọc thạch câu phần mãnh liệt đụng. Từng con hỏa điểu điêu linh sau đó. Tất cả đều bị hỏa phượng hấp thu. Hỏa phượng cao vút một tiếng. Hàm chứa vô tận quyết tuyệt, vọt vào những hỏa điểu đó đụng đi ra kẽ hở, thẳng đến chui vào vẫn thạch địa tâm từ nổ tung mờ. Rốt cuộc, ở cách Giang Tả Thành không tới trăm trượng khoảng cách thời điểm, vẫn thạch bắt đầu chia năm xẻ bảy, sau đó trở nên tan tành, vô số đạo đá lửa đối Giang Tả Thành đồng dạng là một trận tai nạn. Lúc này mấy vị trưởng lão đồng thời phát lực, dùng cuồng phong mang đi thiên thượng hỏa thạch, tất cả đều thổi hướng nước sông phương hướng. Mấy vị trưởng lão đã dụng hết toàn lực, nhưng là vẫn có không ít cá lọt lưới. Mà lúc này đây Vương Hiền Lượng dẫn Thiên Châu Lâu bắt đầu giải tán đám người, tận lực đem tai họa tổn thất khống chế đến nhỏ nhất. Giang Tả Thành chung quanh mặt đất cũng đã là khói đen nổi lên bốn phía. Giang Tả Thành bên trong chợt có nhà lầu sụp đổ lửa cháy, đều bị kịp thời làm tắt đi. Nhân viên tổn thương cũng cực kỳ nhỏ. Cái này còn muốn quy công cho Thiên Châu Lâu. Các vị trưởng lão dùng linh phù dơ lên từng đạo phong thủy bình chướng, ngăn trở vẫn còn ở linh tinh lạc hạ đá lửa. Kim Thanh Dương rơi xuống từ trên không thời điểm, vung tay lên đem hỏa cầu hoàn toàn quét hụt. Kim Sư Huynh, Địch Hồng Thâm vội vàng tới muốn đỡ Kim Thanh Dương, mà Kim Thanh Dương khoát tay một cái, chỉ là có chút suy yếu nói, ta không sao, phần lớn đá lửa đều bị thổi tới rồi Giang Hà bên trong. Lúc này Giang Hà tựa như sôi sùng sục lăn lộn nước sôi, mạo hiểm số lớn nóng bỏng sương mù, lại từ từ dọc theo lượn lờ đến nửa Giang Tả Thành. Tất cả mọi người đều tưởng nhầm bây giờ là thịnh hạ thời tiết. Lữ Bất Quần, cái này quân trời đánh súc sinh, ta nhất định phải tự tay giết hắn đi. Khương Ngọc Thanh hận không được bây giờ liền đem Lữ Bất Quần nuốt sống. Chúng ta đi về trước nhìn một chút Tô Giả. Lữ Bất Quần không sống được mấy ngày. Địch Hồng Thâm vẫn là đem tinh lực đặt ở Tô Giả trên người. Lúc này Kim Thanh Dương nói với Vương Hiền Lượng, Giang Tả Thành hôm nay có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Thật là có lao Vương trưởng quỹ rồi. Vương Hiền Lượng thụ sủng nhược kinh vội vàng khoát tay nói. Nếu không phải Kim trưởng môn đại phát thần uy, ai cũng không cứu được Giang Tả Thành. Ta cũng chỉ là tẫn nhiều chút sức mọn thôi. Vương trưởng quỹ khiêm nhường. Có thời gian tới phong thủy các làm khách, được. Các vị đi thong thả. Xa xa Lữ Bất Quần hận hận nhìn ô yên chướng khí nhưng lại cơ hồ không tổn hao gì Giang Tả Thành. Hắn vốn tưởng rằng vẫn thạch ít nhất cũng có thể đem Giang Tả Thành hóa thành hư không. Nhưng là Kim Thanh Dương, bách điểu triều phượng, quả nhiên phi phàm, trọng sinh cảnh cường giả ra tay toàn lực thật không phải là hóa tinh cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Cho dù hắn bây giờ đã là toái tinh kỳ, cũng hay lại là kém rất nhiều. Lữ Bất Quần bắt đầu chống không đứng lên. Bây giờ thế giới lớn, lại không có chỗ dung thân. Bất quá Lữ khóe miệng của Bất Quần lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Tựa hồ Giang Tả Thành gặp nạn cho hắn một ít gợi ý. Làm Kim Thanh Dương đám người trở lại thư các thời điểm, lại nhìn thấy Ngô Bính Tiến đứng ở thư các dưới lầu chờ của bọn hắn. Bách Gia Tô thế nào? Khương Ngọc Thanh Nhân còn chưa rơi xuống đất, thanh âm đã từ không trung truyền vào Ngô Bính Tiến trong tai. Các vị trưởng lão trước hết mời dừng bước. Bách Gia Tô vẫn còn ở bên trong. Vẫn còn ở bên trong. Chẳng lẽ tấn thăng hóa tinh cảnh thất bại? Vương Nhiên vừa nói ra lời này. Trên mặt tất cả mọi người đều là quá sợ hãi nhìn về phía Ngô Bính Tiến. Ngô Bính Tiến cho tới bây giờ không có cảm giác đến khổng lồ như vậy áp lực. Những ánh mắt này đâm hắn ra thịt cũng mơ hồ đau. Bách Gia Tô vẫn còn ở tấn thăng bên trong. Cho nên mời các vị bình tĩnh chờ nóng. Kim Thanh Dương cùng mấy vị trưởng lão nơi nào đều không đi. Ngay tại thư các dưới lầu yên lặng chờ. Bỗng nhiên Khương Ngọc Thanh thấy xa xa Lý Tuyết Tùng cùng Trương Đoạt. Liền đem hai người cũng gọi đi qua. Trương Đoạt ngươi hào hào cảm thụ một chút. Bởi vì quá hai năm cũng không kém nên muốn đột phá. Trương Đoạt mặt đầy u mê hỏi, đạo lý ta đều biết, nhưng là tại sao ta cái gì đều không cảm nhận được? Đúng rồi sư phụ, mới vừa rồi cái kia vẫn thạch là tình huống gì? Cái kia là đại sư huynh đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sao? Lúc này người sở hữu mới giật mình tới. Bọn họ theo bản năng cho là đây đều là Lữ Bất Quần giở trò. Nhưng là Lữ Bất Quần bắn ra kia một cái đồ long thương cũng đã là nỏ hết đà. Nơi nào còn có dư lực đi kiếm ra một cái thiên thạch vũ trụ. Như vậy nói như vậy, mấy người liếc mắt nhìn nhau, trước không phát biểu bất kỳ bình luận, các loại Tô Dạ sau khi đi ra hết thảy đều sẽ chân tướng đại bạch. Khương Ngọc Thanh bên này cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Tùng. Lý Tuyết Tùng đều bị nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng. Nàng nhẹ giọng hỏi, ngũ trưởng lão, ta có gì không ổn sao? Khương Ngọc Thanh ho khan hai tiếng sau đó nghiêm trang nói. Tuyết Tùng à, ngươi cũng phải cố gắng thật nhiều. Nghe vậy Lý Tuyết Tùng gật đầu một cái, sau đó kiên định nói, ngũ trưởng lão yên tâm. Ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Không không không, ý tứ của ta là ngươi và Bách Gia Tô nắm chặt sinh cái tiểu tử mập để cho ta ôm một cái. Khương Ngọc Thanh nói, xong lời này, toàn trường tất cả mọi người đều giống như tượng đất cứng ở tại chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.